Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 10, não động quá lớn sẽ không tốt. Góc truyện audio.com. Hệ thống, Lê Dân tiên sinh ca Lê Dân ân ta đều đã biết, đừng nói nữa hệ thống tiên sinh đều đã biết. QAQ, Lê Dân, hắn biết hay không cùng không biết đều giống nhau. Chẳng lẽ còn muốn hắn nói cảm nhận bị hố? Lê Dân chụp bay khung thoại, không cần sáng sớm liền xuất hiện, hắn vừa mới vừa tỉnh chưa dễ dàng đã chấp nhận kinh hách. Hệ thống, tiếp trên tường, ô ô ô ô ô, đau quá. Lê Dân đứng dậy mặc tốt quần áo, ngồi ở giường đá, sau đó dùng nước trong chậu rửa mặt. Giờ, hắn hiện tại rời đi ma cung lộng lẫy trở về với động phủ lạnh lẽo. Là địa phương thích hợp tu luyện, đương nhiên hắn không phải tới tu luyện mà là vì nhiệm vụ làm chuẩn bị. Hệ thống, Lê Dân tiên sinh. Omega, Lê Dân ân, hệ thống, hảo xấu hổ, Lê Dân, có phải hay không đầu bị chụp choáng? Lê Dân vuốt mặt chỉnh áo trước ngực đem tóc vén ra đằng sau. Hắn đi đến khung thoại nhìn nhìn, không có việc gì đi. Hệ thống, Lê Dân. Diện than, kêu cái lông mau, nội tâm rối rắm, 12.135 do dự, muốn hay không nói cho Lê Dân tiên sinh bộ dạng hắn hiện tại, hảo mê người, không nên, không được nó muốn hôn mê. Lê Dân tóc dài tán loạn còn chưa mặc xong quần áo, chỉ mới mặc được áo lót trong. Thoạt nhìn, có chút hỗn độn, ánh khí bức người, mị nhãn mê người lộ ra lạnh lùng. Mũi thẳng, môi đỏ ướt át làm cho người ta có loại cảm xúc muốn cắn một ngụm. Lê Dân, vì cái gì có điểm lạnh? Lê Dân cảm thấy được 12.135 nhìn hắn thực quỷ dị, bất quá hệ thống sẽ không có đôi mắt đi. Là hắn suy nghĩ nhiều, cầm lấy mảnh dây đem tóc tán loạn buộc lên. Lê Dân động tác thực tiêu sái, hệ thống thực hỏng mất o o tạo hình này. Vẫn là hoàn mỹ 233.333. Tiêu phí 58 khối linh thạch, Lê Dân ăn xong bữa sáng sau, ngồi ở ghế đá nghe 12.135 nói nhiệm vụ cụ thể kỹ càng tỉ mỉ. Hệ thống, Lê Dân tiên sinh, nhiệm vụ lần này thực gian khổ, là chồng lên nhiệm vụ hoàn thành sẽ đạt được gấp 2 lần khen thưởng. Lê Dân ân, hệ thống, chồng lên nhiệm vụ đem làm cho này là thứ nhiệm vụ chủ tuyến, bởi vì cứu lại nam chủ thiếu niên có điểm khó thất bại cũng không có quan hệ, bất quá hội khấu trừ hỗn độn thạch khen thưởng. Lê Dân, hỗn độn thạch có ích lợi gì? Hệ thống, hỗn độn thạch có thể che giấu ngài là ma tu thân phận áp chế kỹ năng. Ma hoặc chúng sinh, Lê Dân muốn mở não hệ thống, vóc nơi nào thất bại cũng không quan hệ. Kia chính là thứ hắn hiện tại rất muốn có được không? Hệ thống cố lên Nga, Omega, Lê Dân tiên sinh, ta nghĩ ngươi hẳn là thích chồng lên nhiệm vụ. Chồng lên nhiệm vụ vi dưỡng thành nữ chủ kế hoạch, đem cùng giữ lại nam chủ thiếu niên cùng tiến hành. Lê Dân, tưởng tượng đến nữ chủ ôn nhu săn sóc mỹ lệ động lòng người, Lê Dân liền kích động. Ây ra, rốt cục muốn gặp đến nữ chủ. Vẫn là dưỡng thành tính trạch nan hắn tâm tâm niệm niệm muốn nhìn nữ chủ. Lê Dân không bình thường hưng phấn, bất quá chờ Lê Dân nghĩ lại, vì cái gì muốn hắn dưỡng thành nữ chủ, chẳng lẽ hắn là pháo hôi sư huynh, sau đó nhìn nữ chủ bị nam chủ thường rớt, vì cái gì nữ chủ không phải của hắn, trải qua vui vẻ sau đó Lê Dân hỏng mất. Cực độ oán niệm, Lê Dân toàn thân tản ra hơi thở hắc ám. Hệ thống, Lê Dân tiên sinh, ngài có khỏe không? Lê Dân, cười nhìn hệ thống ta rất tốt tốt không ngờ. Hệ thống, hảo đáng sợ Lê Dân, ôn nhu, ngoan ngoãn nghe lời ta hiện tại tâm tình không tốt. Góc truyện audio.com. Hệ thống, ân nếu Lê Dân biết chính mình gặp đến nữ chủ, hắn lúc trước liền không nên cùng hệ thống để yêu cầu. Hắn đã quên chính mình đã từng lời thề son sắt mà đối hệ thống nói. Nữ chủ tâm ngoan thủ lạt, chính là, hắn quên. Hắn quên hắn lúc trước đề cái gọi là yêu cầu, cốt truyện không thể cầu huyết không cần, nữ chủ muốn tâm ngoan thủ lạt, sau đó đùa chết nam chủ, ta muốn muội tử, bình thường nam chủ đều có muội tử, còn có nam chủ muốn so với ta xấu, như vậy liền nhất định không phải chủng mã văn, PS của ta cao, tuyệt đối không thể làm ta chế ở trong tay nam chủ. Hắn lúc trước đề yêu cầu, hệ thống đều cấp hắn thực hiện. Chẳng sợ hắn cuối cùng đổi ý, bị buộc đến không đường thối lui, gắt gao cầu xin, hắn vẫn luôn đều là hệ thống sủng nhi. Chẳng sợ cuối cùng, hệ thống đều vứt bỏ hắn, hắn mới hiểu cái gọi là sống không còn gì luyến tiếc. Hệ thống, Lê Dân tiên sinh, ngài vì cái gì lại nằm ở trong quan tài? Vì chuẩn bị sẵn sàng, Lê Dân chủ động mà đem không gian nhẫn trong quan tài đem ra, sau đó chính mình nằm đi vào. Kết quả, hệ thống, lần này là bản thể xuyên qua, không cần quan tài. 233.333 làm ta thật buồn cười. Lê Dân yên lặng từ trong quan tài bò dậy, nhìn 12.135 liếc mắt một cái, cười cái lông mao a, hệ thống, thỉnh Lê Dân tiên sinh chuẩn bị sẵn sàng, hệ thống truyền tống công năng mở ra. Lê Dân trước mắt tối sầm, ngất đi. Đại ca ca, ngươi tỉnh tỉnh. Lê Dân mơ hồ, là nam chủ sao, bạch thần, không cần ngủ, ta sợ quá, chúng nó lại đây, ô ô, không đối. Như thế nào có thể là nam chủ ước gì giết hắn đâu. Thiệt nhiều tin tức tràn vào trong đầu hắn. Lê Dân bị đại lượng tin tức làm đầu đau quá. Ân ngạch, Lê Dân ôm đầu run rẩy đứng lên, mồ hôi lạnh xông ra, đau quá. Lê Dân đẩy ra người kia, lấy máu kết ấn. Dân nhi, nếu là ma khí công tâm, lấy máu vi dẫn, có khuyết vi doanh, tán chi đạo chi, phương thủ bản tâm. Không hiểu, già nua thanh âm vô lực lại cố chấp, làm hắn không khỏi động dung. Sư tôn, hắn sẽ không nhập ma, chết cũng sẽ không, a cứu cứu ta, đại ca ca cứu cứu ta. Chấm, Lê Dân mở đôi mắt ma hóa màu đỏ, nhìn về phía chung quanh, hơn 10 điều ma lang vây quanh hắn cùng một tiểu nữ hài lạnh run, bị hắn đẩy về một hướng. Không tốt, Lê Dân nhảy dựng lên, đem tiểu nữ hải ôm vào trong ngực một phen linh. Kiếm hung hăng chặt đứt đầu ma lang, nhắm mắt lại, nữ hải gắt gao ôm Lê Dân, cả người đều trốn vào lồng ngực Lê Dân thân thể có chút cứng đờ, Lê Dân nhìn ma lang, trong mắt huyết sắc càng phát ra sáng ngời. Ma lang kêu thảm, Lê Dân giết dễ như trở bàn tay, hắn hiện tại tu vi là huyền giai trung kỳ, đối phó mấy đầu ma lang vẫn là thực dễ dàng. Rốt cuộc an tĩnh, Lê Dân ghét bỏ mà nhìn trên tay cùng trên thân kiếm toàn máu. Xuống dưới, Lê Dân đem tiểu nữ hài đặt ở trên mặt đất niệm một cái thanh trần quyết rất nhanh, không ngừng trào ra linh khí kéo hơi nước đem Lê Dân từ trên xuống dưới đều tẩy thực sạch sẽ. Tiểu nữ hài xem có chút mê muội, không ngừng bắt đầu khởi động linh khí quay chung quanh Lê Dân, phụ trợ hắn tựa như tiên tôn giống nhau, thanh trần thoát tục. Chính là lúc Lê Dân mở mắt ra khi, huyết hồng nhãn đồng khiến ma khí bốn phía. Rõ ràng là làm cho người ta mau cốt tùng nhiên, tiểu nữ hài lại cảm thấy được rất đẹp. Đại ca ca, ngươi là ma tu sao? Tiểu nữ hài thanh âm thực êm tai, mang theo ở sâu trong nội tâm sợ hãi. gocchuyenaudio.com Lê Dân hiện tại còn chưa thông suốt, có điểm loạn. Đơn giản mà nói chính là, hắn là đạo tu, không phải ma tu. Là thái hư cung thanh không đạo tu nhập môn đệ tử, lại bởi vì là ma linh thể hiếm thấy, cho nên thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Sư tôn vì việc này mà đau đầu không thôi, còn vì hắn nơi nơi bôn ba. Tối trọng yếu là, này thoạt nhìn là đạo tu cộng thêm ma linh thể hảo đệ tử, kỳ thật ngay từ đầu chính là ma tôn phân thân. OAZ nói trắng ra là chính là ma tôn nhân cách phân liệt. Vì mau hắn bị lừa lâu như vậy, em đi, nguyên lai cầu huyết đại sư huynh cùng ma tôn là một người. Nằm cái tào, Lê Dân nguyền rủa thế giới, không biết rằng đây đều là bởi vì hắn cốt truyện mới cầu huyết như vậy. Phía quan phương giải thích là, hệ thống thế giới nào đó không trùng tính nhân tố làm cho cốt truyện biến động, tuy rằng sẽ không quá lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện giả thiết, nhưng là đối cốt truyện sinh ra ảnh hưởng nhất định, ảnh hưởng này hệ thống thế giới cũng vô pháp biết trước. Tựa như bắt đầu cốt truyện giả thiết ma tôn cùng sư huynh không phải một người, hệ thống thế giới biết đến, Lê Dân cũng biết, xem quyển sách này độc giả cũng biết, hiện tại lại thay đổi nhưng là cốt truyện vẫn tiếp tục. Đây là không trùng tính, đến nỗi không trùng tính nhân tố, không cần đoán. Ca biết, chính là, làm cho hết thảy không trùng tính nhân tố lại hoàn toàn không có tự giác. Không biểu, không nghĩ nữa, Edith bị hoa mắt rồi. Vì thế, Lê Dân não động quá lớn. Đây là nguyên nhân vì cái gì ma tôn vẫn luôn rất ít xuất hiện. Nguyên lai là một mực tại tẩy trắng chính mình. Đây là nguyên nhân vì cái gì ma tôn phải đắc đến ân gia ngưng tâm công tâm pháp. Bởi vì hắn có hai nhân cách, đây là nguyên nhân vì cái gì ma tôn được đến hỗn độn thạch. Bởi vì hắn muốn che giấu thân phận của chính mình, đây là ma tôn vì cái gì phải cùng nam chủ đối nghịch. Bởi vì nam chủ hủy hoại tu vi một nhân cách khác của hắn, ngụy chân tướng đế. Lê Dân chính mình não bổ rất nhiều thứ không phù hợp với sự thật cốt truyện tính, não bổ không phải tội cùng nhau não bổ đi thôi. Vì thế, tiểu nữ hài cứ như vậy ngơ ngác mà nhìn đại ca ca mặt vô biểu tình mà ngồi xổm bên cạnh một đống ma lang thi thể, họa quyền quyền. Hoặc nhìn không giống như là ma tu. Không có làm nàng cảm thấy được thực đáng sợ, vì cái gì nàng còn cảm thấy được đại ca ca rất giống đại cẩu đáng thương không có xương ăn. Im phai, chấm, tiểu nữ hài nhìn bộ dạng Lê Dân, hoàn toàn không sợ hãi. Nàng che miệng trộm cười, đại ca ca hảo đáng yêu nha. Hơn nữa, đại ca ca còn cứu nàng. Lê Dân đang vì cốt truyện rối rắm thời điểm, hắn không có nhìn đến, trên đầu tiểu nữ hài chậm rãi toát ra một cái không chói mù mắt thân phận. Nữ chủ, khách chương.